Chinh phục công chúa, chương 69, đám cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm sau, khóa học lên tiến sĩ ở trường đại học Harvard của nó và hắn kết thúc, cả hai đều dinh đờ si bằng đại học loại xuất sắc. Hai người trở về nước và tiếp nhận hai công ty cùng Versus, đó là một việc vô cùng trọng đại. Hôm nay, một ngày đẹp trời, một ngày đặc biệt, một ngày mà báo chí trong NC và quốc tế đăng tin rầm rộ, một ngày mà mọi người đã chờ đón từ rất lâu. Và hôm nay chính là hôn lễ của nó và hắn. Lễ cưới đờ si diễn ra tại nhà thờ lớn và đẹp nhất Việt Nam. Tại phòng chờ của cô dâu, nó đứng ngồi cô yên, lòng cô thể thiếu sự hồi hộp lo lắng. Nó chính là cô dâu đẹp nhất trong tất cả những cô dâu từ trước đến nay. Nó trang điểm nhẹ, tóc đờ si làm rất tỉ mỉ. Nó lộng lẫy trong bộ váy cưới màu trắng tinh khiết, chiếc váy đờ si thiết kế rất tinh tế. Đó là thành quả sau mấy năm nó đi du học của bà Mai. Cạch, cửa phòng mở ra, Mi và Trâm bước vào trong bộ váy phù dâu cùng hai cậu nhóc so siêu. Vừa thấy nó, hai đứa nhỏ đã chạy ra và ôm chầm lấy. Dì Khánh Linh, hôm nay trông dì xinh hơn cả công chúa luôn ý, Hạo Nam cười tỏa nắng để lộ chiếc răng khỉnh hút hồn phái đẹp. Ý con là thường ngày dì cô xinh sao? Nó phồng miệng mặt bí xì, cô phải đâu mà dì. Ý bọn con là thường ngày dì xinh như công chúa, còn hôm nay thì hơn cả công chúa ấy mà. Trấn Vũ chu môi kéo thật dài, nhấn mạnh chữ, xinh, ra rồi nở nụ cười tươi cùng má lún đồng tiền dễ thương. Nó quay ra xoa đầu hai cậu nhóc, vậy dì hỏi hai đứa một câu nha, dì xinh hơn hay mama của các con xinh hơn vậy? Dì ạ, hai cậu nhóc đồng thanh nhanh chóng. Nó nháy mắt Versus Mi và Trâm làm hai bà mẹ trẻ tức tím mặt. Mi hét, hai con có phải là con của chúng ta cô vậy? Sao lại đi khen dì Linh xinh hơn hai mama chứ? Có muốn mama cho ra đường ngủ cô vậy hả? Hai cậu bé giật mình, cười trừ nhìn nhau rồi giờ chiêu nịnh bợ. Sjsj hai mama yêu quý, xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu, tài giỏi, thông minh của tụi con. Hai mama bớt giận, như vậy sẽ có nhiều nếp nhăn lắm đó nha. Đối Versus tụi con, nuốt nước bọt một cái. Hai mama là nhất của nhất đấy. Nó bĩu môi, hai chúng em mờ hung dữ như sư tử vậy lo tụi nhỏ chẳng chê các con nhỉ. Hai cậu bé, gật gật đầu, hai mama liếc xéo, mày, hừ cô đùa Versus em mờ nữa. Mi Trâm đồng thanh, nó nhún vai. Dì Linh ơi, dì xinh như vậy chắc mai sau baby của dì cũng xinh lắm ha. Hạo Nam ngước mắt lên hỏi, vậy sau này dì gả con gái cho con nha. Trấn Vũ xen vào, ha ha ha ha, tụi con có phải là trẻ lên ba cô vậy? Tụi nó bật cười, dì đừng cười nữa tụi con nói nghiêm túc đó. Hai cậu nhóc nghiêm mặt, ok ok, nó cười hi hi, cho con nhé. Hạo Nam, cô cho con cơ. Trấn Vũ ngườm Hạo Nam, cho con, cô đờ si cho con. Cho con cơ, tụi nó vẫn cười lăn lóc, tốt nhất là cho con. Một giọng nói hết sức bình thản vang lên, Đông Dương bước vào phòng cùng Phong và Eli. Phong và Eli đã cưới nhau được si 4 năm và sinh ra Đông Dương. Eli là người Lai Việt, anh và là tình yêu sét đánh thứ hai của Phong. Cô xinh đẹp và rất dịu dàng, đặc biệt là cực kỳ thân Versus nó. Đông Dương, Trấn Vũ và Hạo Nam đồng thanh ngạc nhiên. Là mình nè, Đông Dương cười, Phong Eli tớ còn tưởng VCK cậu cô tới. Giận muốn chết, nó vừa mừng rỡ lại vừa giận dỗi. Tất nhiên là VCK tớ phải tới rồi, chẳng qua là muốn cho cậu bất ngờ thôi. Eli ôm nó, Phong cũng vậy. Eli cậu mau lẹ thật đó. Nó nháy mắt, cô phải tớ mau mà là cậu quá chậm. Eli nháy mắt lại, thôi thôi, mấy đứa ra cho ta nói chuyện Versus cô dâu xíu. Bà Mai bước vào, mắt đỏ hoe, mọi người ròng ròng đi ra. Bà Mai ôm chầm lấy nó, mắt đẫm lệ, nó vỗ vai an ủi, mama aka, mama khóc sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con tưởng lúc trước mama đuổi con dữ lắm mà, bây hát lại khóc như con nít là sao, nếu mama buồn khi cô có con thì mama có thể ở cùng tụi con mà. Mama đừng buồn nữa ha, bà Mai nín bặt sau khi nghe hết câu của nó, đẩy nó ra, bà hỏi. Con bị vậy lâu chưa, bị gì ạ, nó ngờ nghịch, là ảo tưởng sức mạnh đó. Bà Mai thản nhiên nói, dạ, nó cô tin nổi vào tay mình, ai bảo mama buồn chứ, mama khóc vì mama đang quá hạnh phúc vì đã có người lôi con ra khỏi nhà để mama đỡ tốn tiền mua vải vóc đồ dùng cho con, nhất là cái khoản ăn uống phục vụ cho cái bao từ ngang ngửa chư bát giới của con đó. Mama mừng chẳng hết lại còn, bà Mai giải thích làm nó tức muốn chết, mama, nó hét lớn, thôi thôi đến hát làm lễ rồi, nhanh nhanh đi cô con rể của mẹ phải đợi lâu. Cánh cửa nhà thờ bật mở, tất cả khách mời đều chú ý đến nó. Hắn mặc vest trắng, cười tươi. Nhìn thấy hắn, lòng nó nhẹ nhõm hơn nhiều, trên môi cô giấu đờ si nụ cười hạnh phúc. Những đứa trẻ cầm hoa tung lên bước trước, nó khoác tay bà Mai, tay còn lại cầm bó hoa bước sau. Mọi người trầm trồ khen ngợi, nó sánh vai cùng hắn bước tới lễ đường. Cha hỏi, chấm, t, g xin bỏ qua chỗ này ạ, con đồng ý, hắn. Cha lại tiếp tục, chấm, con đồng ý, nó cũng nhanh nhẹn trả lời. Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng hợp pháp. Giờ hai con có thể trao nhẫn. Cha kết thúc buổi lễ. Hắn và nó trao nhẫn cho nhau. Ở dưới rộ lên, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Hắn cúi xuống hôn nó. Một nụ hôn ngọt ngào. Nó và hắn ra xe hoa, mọi người cũng theo sau. Đứng Tiasi xe hoa, nó ném hoa về phía ngược lại. Và người bắt đờ si là Khánh, nó nghiêng đầu, anh hai AK, bao H2 mới tìm chị dâu cho em vậy. Khánh cười tươi mà cô nói gì, anh chàng này đang mắc cỡ đây mà. Nó và hắn bước lên xe cùng tiến đến sân bay và bắt đầu tuần trăng mật của hai người. GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, trường cuối cùng, ngoại truyện, sẽ được đăng trong mấy ngày tới. Cách chương.